Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 291. Tìm Hát đi tâm sự. Hối phong tổng giám đốc Sander trở lại Hồng Kông sau. Lập tức liên hệ Victor. Victor bây giờ ở Hồng Kông cũng là danh nhân. Sander trước ở xã hội thượng lưu trong tiệc rượu đã biết hắn. Chỉ có điều quan hệ bình thường. Lần này Hối Phong bị ngân hàng Wells Fargo thu mua. Chủ tịch HD tiên sinh ủy nhiệm Victor làm chủ tịch trợ lý. Hiện tại Victor đã xem như là Hối Phong bên trong. Quyền lợi chỉ đứng sau sự tồn tại của hắn. Hơn nữa người phía sau nhà còn có chủ tịch chỗ dựa. Thiên tử cận thần. Có thể nói quyền lực so với hắn càng to lớn hơn. Victor lúc này đã nhận được HD đánh tới điện báo. Làm biết mình trở thành Hối Phong chủ tịch trợ lý sau. Trên mặt cười nở hoa. Hối Phong nhưng là Hồng Kông phát sao hành. Quyền lợi quá lớn. Có thân phận này. Sau này chính mình ở Hồng Kông địa vị gặp trở nên càng cao hơn. Nhận được Hối Phong tổng giám đốc Sander điện thoại sau. Victor mang tới ngân hàng Wells Fargo Hồng Kông chi nhánh thống đốc Sandy. Quell đồng thời, đi đến Sander ở Hồng Kông trang viên. Nguyên bản nên đi Hối Phong ngân hàng. Nhưng là hết cách rồi. Hiện tại Hối Phong ngân hàng còn đóng kín cửa đây. Cửa tụ tập rất nhiều dân chúng. Bọn họ chỉ có thể ở Sander trang viên gặp mặt. Sander không có bất cần. Mang theo Hối Phong tầng quản lý ở cửa biệt thự nghênh tiếp. Nhìn Victor cùng Sandy, queo xuống xe, cười tiến lên nắm tay chào. Victor nói, Sander tổng giám đốc, ta rất cao hứng có thể gia nhập Hối Phong. Cũng rất cao hứng có thể cùng chư vị đồng thời cộng sự. Vị này chính là ngân hàng Wells Fargo Hồng Kông chi nhánh thống đốc Sandy. Wells, cũng là ngân hàng Wells Fargo phái chú Hối Phong đồng sự. Sau này mọi người cùng nhau vì là ngân hàng phát triển nỗ lực. Mọi người lại cùng Sandy. Queo nắm tay nhận thức. Hàn huyên qua đi cùng đi tiến vào phòng khách. Sau khi ngồi xuống Sander nói. Ta đi gặp HD chủ tịch. Chủ tịch nói ngân hàng Wells Fargo cùng Manhattan ngân hàng. Gặp mượn tiền 40 triệu đô la Mỹ cho Hối Phong. Vượt qua lần này cửa ải khó. Hắn nói Victor tiên sinh gặp hỗ trợ xử lý chen đề sự tình. Victor gật gù. Ta đã tiếp đến lão bản điện báo. Lão bản đối với xử lý như thế nào sự kiện lần này có tỉ mỉ dặn dò. Đón lấy ta gặp tiếp nhận xử lý. Wells Fargo 2000 vạn mượn tiền. Sandy, Wells gặp xử lý. Manhattan tiền của ngân hàng khả năng muốn muộn mấy ngày. Có điều không liên quan. Ngân hàng phương diện, xin mời Sander tổng giám đốc sắp xếp bình thường doanh nghiệp. Phàm là có đến lấy tiền. Chỉ cần biên lai là thật sự liền toàn ngạch thanh toán. Ta sẽ để tòa soạn báo tuyên bố tin tức mới nhất, nói cho dân chúng Hối Phong ngân hàng đã do nước Mỹ hai nhà có thực lực nhất ngân hàng lớn thu mua. Đừng nói mấy chục triệu, mấy trăm triệu vài tỷ đô la Mỹ cũng không có vấn đề gì. Có như thế đại tài chính hậu thuẫn, hoàn toàn có thể bảo đảm Hối Phong danh tiếng. Victor giao động người là chuyên nghiệp, mấy trăm triệu vài tỷ nói ra nhẹ như mây gió. Sander nghe xong cuối cùng cũng coi như một trái tim rơi xuống đất. Mọi người lại tán gẫu một chút chi tiết nhỏ. Sau đó từng người bận rộn chuyện của chính mình. Chuyện này đã không thể tha. Càng nhanh giải quyết càng tốt. Buổi tối hôm đó, Hồng Kông địa phương báo Triều liền đăng ra tin tức. Nói Hối Phong ngân hàng đã bị thu mua. Thu mua Hối Phong chính là nước Mỹ phi thường có thực lực Manhattan ngân hàng cùng ngân hàng Wells Fargo. Trước kia cổ đông lớn Sassoon gia tộc đã bán ra toàn bộ cổ phần. Manhattan ngân hàng tài sản hơn 3 tỷ. Ngân hàng Wells Fargo tài sản hơn 20 ức. Đều so với Hối Phong lớn hơn nhiều lắm. Hiện tại hai ngân hàng ra tay. Hoàn toàn có thể bảo đảm tài chính. Hay là lần này chen đề sự kiện sắp muốn chiếm được giải quyết. Mọi người nhìn thấy báo chí. Trong lòng nửa tin nửa ngờ. Tâm nói nếu như đúng là như vậy là tốt rồi. Nhọc nhằn khổ sở tích góp này điểm tiền rốt cục có chỗ dựa rồi. Ngày mai, sáng sớm, Global Thời báo tuyên bố Hối Phong ngân hàng chính thức thông cáo. Mọi người xem qua thông cáo sau mới tin tưởng tối hôm qua báo chiều tin tức là thật sự. Thông cáo trên nói, Hối Phong ngân hàng đã thay đổi cổ đông lớn. Nước Mỹ ngân hàng Wells Fargo chiếm cổ 34%. HD tập đoàn chủ tịch John HD tiên sinh trở thành Hối Phong tân đảm nhiệm chủ tịch. Nước Mỹ Rockefeller tập đoàn tài chính Manhattan ngân hàng thu mua 20% cổ phần. Trở thành Hối Phong đệ nhị cổ đông lớn. Ngân hàng Wells Fargo cùng Manhattan ngân hàng đều lệ thuộc vào nước Mỹ siêu cấp tập đoàn tài chính. Tài chính hùng hậu, càng là danh tiếng tốt đẹp toàn cầu tính ngân hàng xí nghiệp. Hối Phong ngân hàng đến ngày nay 10 lúc chính thức khôi phục doanh nghiệp. Đến lúc đó sẽ làm lý tất cả bình thường nghiệp vụ. Bao quát khoản lớn tồn rút tiền. Hối đoái chấp nhận hối phiếu. Bảo đảm bất kỳ bình thường giao dịch hoàn thành. Đồng thời Hối Phong ngân hàng cũng hướng về các vị nghiệp chủ hứa hẹn. Tân Hối Phong gặp lấy thành tín vì là bạn. Bảo đảm mỗi một vị khách hàng tài sản an toàn. Nhìn thấy Global thời báo đưa tin. Rất nhiều người bắt đầu tin. Hối Phong cửa ngân hàng. Ngày hôm nay đồng dạng tụ tập rất nhiều dân chúng. E sợ không xuống 3-5 ngàn người. Có điều ngày xưa đều là quần tình xúc động hô khẩu hiệu yêu cầu trả tiền lại. Hôm nay nhưng chỉ là chặn ở môn quanh miệng chờ Hối Phong ngân hàng mở cửa. Qua báo chí nói ngày hôm nay bắt đầu trả tiền mặt. Rất nhiều dân chúng rất sớm lại đây chuẩn bị lấy tiền. Người một nhiều, miễn không được xô đẩy chen chúc. Toàn bộ tình cảnh hò hét loạn lên. Cảnh sát cùng ngân hàng viên chức giữ gìn trật tự. Hy vọng dân chúng xếp hàng. Nhưng là lại không người nghe. Mọi người đều muốn xếp tới phía trước nhanh chóng bắt được tiền. Tình huống như thế, cảnh sát đều không dễ sử dụng. Victor đứng ở đằng xa nhìn cửa ngân hàng cảnh tượng. Cảm thấy đến như vậy không được. Đối với đứng bên cạnh Lý Xuân Sơn nói. Lý hội trưởng, có biện pháp gì hay không để những người này xếp hàng? Lý Xuân Sơn xem nhìn phía dưới đoàn người. Vẫy tay gọi tới mấy người dặn dò vài câu. Có 3 cái thanh niên đung đung đưa đưa đi tới. Nhìn một chút chen chúc đám người. Cũng bắt đầu đi đến chen. Bọn họ tuổi trẻ lực tráng không lâu lắm liền đẩy ra bên trong. Tránh ra, cho lão tử tránh xa một chút. Thanh niên không nói lý đẩy ra một cái phụ nữ. Phụ nữ còm nhom không dám phản kháng. Sợ đến mau mau né tránh. Có ngân hàng viên chức chỉ trích 3 người. Này, các ngươi làm gì? Trở lại xếp hàng. Ngân hàng viên chức nói rằng, mấy cái tiểu thanh niên há miệng khinh thường nói. Xếp hàng, lão tử là lấy tiền khách hàng. Các ngươi nhưng để chúng ta đứng ở chỗ này tắm nắng. Này toán đạo lý gì? Mau mau mở cửa, lão tử muốn lấy tiền. Có phải là các ngươi Hối Phong lừa gạt người đâu? Ở đây tiêu khiển chúng ta. Đúng đúng đúng, nhanh lên một chút mở cửa thả tiền a. Còn chờ cái gì? Ai quy định 10 điểm mới mở cửa? Một cái khác thanh niên cũng hô. Hối Phong có phải là không tiền a? Mọi người xem a. Hối Phong không tiền, lại đang giở trò gian. Cái thứ 3 trực tiếp bắt đầu kích động đoàn người. Muốn gây chuyện, trong đám người có người dùng ánh mắt bất thiện nhìn mấy cái thanh niên. Liếc mắt nhìn nhau sau đứng ra một đám người đi tới 3 cái thanh niên trước mặt. Ấm tương đương, một đấm mạnh mẽ nện ở cướp vị trí cái kia thanh niên hốc mắt nơi. Một quyền phong mát. Ngay lập tức người khác vây quanh này 3 cái thanh niên chính là một trận đấm đá. Mẹ ngươi tương đương, lão tử đều ngoan ngoãn xếp hàng. Các ngươi con mẹ nó dám chen ngang. Ta muốn nhìn một chút ngươi dài ra mấy cái đầu. Ầm ầm ầm tương đương. Một trận quyền đầu, chạy nơi này chơi xã hội. Lão tử tại sao không có nhìn thấy ngươi? Thật hắn mẹ uy phong a, oành oành oành tương đương. Ngừng lại đạp mạnh. Đánh 3 cái thanh niên gào khóc thảm thiết. Có điều lại không người quản. Cảnh sát ở bên cạnh cũng chỉ là xem trò vui. Chờ cái đám này tráng hán đánh mệt mỏi. Rốt cục ngừng tay. 3 cái thanh niên giờ khắc này đã là máu me đầy mặt. Sau đó bị bức ép quỳ trên mặt đất. Không có mệnh lệnh không cho lên. Rốt cục, đoàn người yên tĩnh lại. Bắt đầu đàng hoàng xếp hàng. 10 điểm rốt cục mở cửa. Mọi người đi vào phòng khách. Mở ra 4 cái lấy tiền cửa sổ. lấy tiền người liền nhìn thấy lan can sắt mặt sau, bày đặt một đóa đóa tiền mặt. Tuyệt đại đa số người cả đời đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Rất nhiều người cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Đây chính là nói cho ngươi. Tiền, có chính là, đây chính là sức lực. Rất nhiều người nghĩ thầm, nếu như có một đóa quy ta, không, một bó, không, một sấp, dù cho một sấp quy ta, cũng có thể thư thư phục phục quá hơn nửa năm a. Lấy tiền chi tiền, nghiệp vụ viên bận rộn cái liên tục. Nếu như gặp phải mấy ngàn hơn vạn khoản lớn tiền dư, liền sẽ có nghiệp vụ quản lý đưa vào quý khách thất tiếp đón. Sự tình đều đâu vào đấy tiến hành, trật tự hài lòng, vẫn bận đến buổi tối 7 giờ mới đóng cửa. Này đã là siêu trường doanh nghiệp, một ngày này cộng công việc hơn 2.000 bút nghiệp vụ. Ngày mai lên tiếp tục, theo liên tục cho vay. Rất nhiều người nhìn ra Hối Phong thật sự không thiếu tiền. Cũng là dần dần đứt đoạn mất mau mau lấy tiền ý nghĩ. Lại đây lấy tiền người càng ngày càng ít. Hồng Kông nhiều nhà báo chí, Global Thời báo, thậm chí nước Anh báo chí, đều đối với Hối Phong ngân hàng bảo đảm trả tiền mặt tình huống làm đưa tin. Rất nhiều báo chí viết văn chương khen. Hối Phong tân hội đồng quản trị, có trách nhiệm có đảm đương. Tin tưởng tương lai Hối Phong nhất định sẽ càng tốt hơn. Người dễ dàng nhất chịu đến ảnh hưởng dư luận, chậm rãi đám người đối với Hối Phong ấn tượng lại tốt lên. Không chịu trách nhiệm chính là trên một lão bản. Hiện tại người ông chủ này rất có trách nhiệm, đáng tin cậy. Lý Xuân Sơn Trạch Viện có kiểu Trung Quốc mùi vị, gạch xanh ngói xanh tường trắng. Này ở Hồng Kông cũng ít khi thấy. Bộ này biệt viện là Lý Xuân Sơn cố ý tìm người dựa theo Huy Châu hình thức nắp thôi. Hắn quê nhà ở Huy Châu, hắn yêu thích như vậy tòa nhà. Bên trong phòng khách, Lý Xuân Sơn chính đang bồi tiếp Victor uống trà. Hai người hàn huyên vài câu sau, Lý Xuân Sơn khiến người ta nắm tới một người dương da lớn. Victor tiên sinh, nơi này là số dư, tổng cộng 125.36 vạn đô la Mỹ. Một phần không thiếu, còn ta cái kia bộ phận ta đã chụp xuống. Tham tài. Lý Xuân Sơn nói, Victor để vệ sĩ tiếp nhận cái dương, cười nói, đây là chuyện làm ăn, nên, ta thích nhất như vậy rõ rõ ràng ràng làm việc, lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, tiền kỳ người gây chuyện, tự nhiên là tam hợp hội người, những người này làm chuyện như vậy so với bất luận người nào đều thích hợp. Hơn nữa chuyên nghiệp, Victor tìm tới Lý Xuân Sơn, lấy ra hơn 2.000 tấm tổn đơn. Cho thấy nếu như hắn người đem số tiền này hối đoái lại đây, bọn họ có thể được 1/10. Victor chỉ là dùng bọn họ người, không thể đem khoản lớn tổn đơn cùng hối phiếu nắm cho bọn họ. Vì lẽ đó này hơn 2.000 tấm tổn đơn tất cả đều là tiểu ngạch tờ khai. Mặc dù như vậy, cũng đạt đến hơn 130 vạn đô la Mỹ. 1/10, vậy thì là mười mấy vạn đô la Mỹ. Lý Xuân Sơn làm sao có khả năng không đáp ứng. Sau đó Hối Phong phát sinh tụ tập, ồn ào, đánh, vây công. Tất cả đều là tam hợp hội làm ra đến. Tam hợp hội bang chúng thì có mấy ngàn người. Không chỉ như vậy, bọn họ còn có gia thuộc đây. Đi một ngày một khối đô la Hồng Kông, tương đương với một ngày không tới 20 sen. Có thể cái này hoạt cũng đã cướp phá đầu. Hồng Kông hiện ở một cái nguyệt 30 đồng tiền công tác cái kia đều là cao tiền lương. Thất nghiệp rất nhiều người. Hơn nữa cái này hoạt nam nữ già trẻ cũng có thể. Những người này bắt được tiền, nhất định phải còn nguyên nộp lên. Nộp lên sau còn có thể cho một món tiền thưởng. Đại khái 10 khối đô la Hồng Kông. Liền như vậy, bọn họ lấy con kiến dọn nhà phương thức. Đem những này tiểu ngạch tồn đơn tất cả đều hối đoái đi ra. Cho tới những người khoản lớn tồn đơn cùng hối phiếu. Ngân hàng Wells Fargo Sandy. Wells biểu thị, có thể ở ngân hàng nội bộ ghi khoản tiền. Đem tồn đơn giao cho Hối Phong. Mà tiền chuyển tới Wells Fargo chương mục. Còn người gửi tiền tin tức hoàn toàn có thể hoạt động. Không có so với ngân hàng rửa tiền càng chuyện điên cuồng. Trắng trợn, mức to lớn, người còn không tra được. Hắc đạo rửa tiền thực đều là trò trẻ con. Chỉ có điều loại này ngân hàng rửa tiền người bình thường chạm không tới. trừ phi ngươi đạt đến khống chế mấy ngân hàng trình độ. Victor tiên sinh, lần sau nếu như còn có như vậy hoạt, dặn dò một tiếng không cần khách khí. Lý Xuân Sơn nói, khẳng định, ngươi và ta trong lúc đó không ngừng có nghiệp vụ vãng lai. Còn có Hàn tiểu thư quan hệ, chúng ta càng thêm thân cận. Có kiếm lời chuyện tiền bạc nhất định sẽ nghĩ các ngươi tam hợp hội. Được rồi, vậy ta liền cáo từ. Victor cáo từ rời đi. Nhìn Victor đem tiền lấy đi. Nói thật Lý Xuân Sơn rất đau lòng. Người ta đây mới gọi là kiếm tiền. Chính mình chỉ có thể bắt được đầu nhỏ. Không qua mấy ngày kiếm lời mười mấy vạn đô la Mỹ. Này lại so với bang phái khác mạnh hơn nhiều. Lý Xuân Sơn lại đắc ý lên. Nước Anh trong nước báo chí cũng đối với Hồng Kông sự tình làm đưa tin. Hồng Kông hối phong ngân hàng chen để rối loạn sự kiện đã lắng lại. Cổ đông lớn thay đổi người. Ngân hàng Wells Fargo cùng Manhattan ngân hàng lấy ra bút lớn tiền mặt trả tiền mặt. Để tình thế trở nên bình lặng. Hiện tại đã khôi phục bình thường doanh nghiệp. Davy nhìn thấy báo chí sau. Biết hối phong ngân hàng sự tình đã giải quyết. Tâm nói. Cái này HD chế tạo vấn đề và giải quyết vấn đề thủ đoạn đồng dạng lợi hại. Hắn định tìm HD tâm sự. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.